Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lúc này chỉ còn lại lão Nhiệm, cụ Soạn trưởng tộc họ Lưu và mấy người anh em trong nhà của lão. Bà Chiêm đã ngất đi từ lúc chôn con bé đến giờ chưa có tỉnh lại. Trong không gian u ám đó, cụ Soạn thở dài nhìn đám con cháu mà lên giọng khẩn khoản. Thế này thì có khi là họ Lưu nhà ta phạm phải trùng tang rồi. Cái việc mạo phạm Phần Âm không phải là chuyện đùa được đâu. Đám người của nhà họ Lưu nghe trưởng tộc nói vậy, ai nấy đều mặt mũi tái mét. Một gã râu rậm nghi hoặc hỏi: Có chắc là trùng tang không cụ? Theo cháu thấy có lẽ chỉ là ngẫu nhiên thôi. Một ông cụ ngoại Lục Tuần lên tiếng não ruột nói: Chắc 10 phần rồi chứ còn chắc cái gì. Mày cứ để ý mà xem, cứ 3 tháng họ Lưu nhà ta lại chết một mạng, mà toàn là nữ mạng bắt tự thuần đâm. Đây đã là cái chết thứ 3 trong dòng họ nhà mình rồi. Cả đám lại im lìm, không ai nói năng câu gì. Bầu không khí tiếp tục chìm vào trong im ắng đến ngột ngạt. Mất một lúc lâu, cụ Soạn trưởng tộc mới thở dài rồi nói: Nên nhớ cái cớ sự này, một phần do họ nhà chúng ta coi nhẹ việc âm. Thôi thì ta tính như thế này, giờ họ mình cứ cử ra mấy người sang nhà thầy Dậu để làm cái lễ đoạn thỉnh thầy ấy về, giải cái hạn trùng tang kẻo nguy to. Mấy người liền ồ lên đồng tình, rồi ai về nhà nấy, hẹn sớm mai sẽ cùng nhau mang cái lễ sang mà tạ tội với thầy Dần. Cổ Soạn an ủi lão Nhiệm mấy câu rồi lục tục chống ba tong trở về. Trong đầu là bao nhiêu suy nghĩ ngổn ngang. Số là đầu năm nay trong họ Lưu nhà cụ có cái chết của bà Thay. Thể theo nghi thức lễ tang diễn ra đàng hoàng lắm, vì dòng họ Lưu nhà cụ là một trong 4 họ có tiếng ở cái làng Hải Nhì này. Lúc tang sự đang diễn ra thì có một người tách đoàn người đến bảo cụ là bà Thay chết nhằm giờ trùng. Nếu không làm lễ chấn điểm thì cứ 3 tháng thần trùng sẽ về bắt một người theo. Phần vì lúc đó tang sự đang bận mải, phần vì cho rằng người kia tính nhân lúc tang ra mà thừa cơ trục lợi, cho nên cụ Soạn chửi cho một trận rồi sai người tống kẻ đó đi. Cụ Soạn vốn là một quan tri huyện đã về hưu, cả đời đọc sách thánh hiền nên chẳng bao giờ tin vào ma quái. Thành thử là khi nghe kẻ kia nói điều suối quẩy thì bực dọc lắm. Sau tang lễ của bà Thay thì quả nhiên kẻ lời kia nói không sai. Cứ 100 ngày thì dòng họ Lưu nhà cụ lại chết một mạng, mà toàn là con gái tuổi mới 15-16. Lúc đầu cụ vẫn cố chấp cho rằng đám ấy bạo bệnh mà chết, cho đến khi con Duyên đột nhiên thất cổ chết ở cành cây gạo, cụ mới hoàng hồn nhận ra sự thật. Nhà cụ đã phạm phải trùng tang, mà lại là trùng tang liên táng đúng như lời kẻ kia đã phán định. Lúc phát hiện ra xác của con bé Duyên, trong đầu của cụ Soạn đã hoang mang lắm. Lại sai người dò hỏi thì biết kẻ kia chẳng phải ai xa lạ, mà chính là thầy Dậu, một thầy bùa có tiếng ở làng bên. Lúc ấy thì cụ Soạn mới biết mình có mắt mà không thấy Thái Sơn. Vậy nên nhân buổi họp gia đình ban nãy, cô đã giao phó cho mấy người trưởng chi nhất định phải mời được thầy Dậu về để cứu dòng họ nhà cụ thoát khỏi cơn gia biến. Sáng hôm sau, mấy người trưởng chi đã áo mão chỉnh tề rồi lên ngựa sang tận nhà thầy Dậu mà tạ tội, đoàn khẩn xin thầy cứu vớt cái nghiệp lực của dòng họ Lưu. Thầy Dậu lúc bấy giờ đang đọc sách trong phòng, thấy đám người nhà họ Lưu gõ cửa xin gặp thì sai tiểu đồng ra mở cửa. Sau khi nghe đám người đó trình bày, thầy Dậu vốn là một người nhân nghĩa, chẳng những không ghi thù vì trận đòn dạo nọ mà chỉ gật đầu vuốt râu rồi quay vào trong phòng. Một lát sau đã xuất hiện với bộ đạo bào và cái cháp trên vai rồi mau mải tiến về làng, bên nơi đại gia tộc họ Lưu đang tề tiệu ở nhà bà Thay mà đợi sẵn. Cả đám mười mấy người rời căn chòi đầu làng thượng nơi mà thầy Dậu sinh sống, nhắm hướng làng Hà Nhì mà thẳng tiến. Trời đã ngả về trưa và có phần oi bức lắm. Vác trên vai bọc đồ cũng khá nhẹ mà mồ hôi tiểu đồng túa ra như tắm. Tiểu đồng đưa tay quyền vội mồ hôi đang lấm tấm trên trán rồi hỏi: Thưa thầy, là dòng họ Lưu có chuyện gì mà thầy về gấp như vậy? Thầy Dậu vừa đi vừa đáp: Dạo trước ta có dịp đi đặt lại thế đất cho một người trong làng. Lúc ra về thì gặp một đám ma. Ta dừng chân đọc tờ cáo phó thì thấy người nhà ấy chết đúng vào giờ độc, hay nói cách khác là phạm phải trùng tang. mà lại là trùng tang liên táng. Ta có thưa lại cho gia chủ nhưng mà họ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net